Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 382, giới tên, Xuân Thân Giới, giới tên, Xuân Thân Giới giới thiệu vắn tắt, từng vì man hoang chi giới, vô số năm trước, một vị gọi là Xuân Thân Quân cường giả, mang theo tàn quân, con dân giáng lâm, giáo hóa một giới. Văn minh mới nổi lên, tu hành tiệm thỉnh, cho nên, giới này tên là Xuân Thân Giới. Hơn 7.000 năm trước, Tào Ngộ ngoại địch xâm lấn, xưng ngoại địch vì vực ngoại tà ma, xưng này hạo kiếp vì tà ma hàng thế. Xuân Thân Giới lâm vào loạn cục, điên đảo thái hư lưu ly bích, sơn giã bên trong, Lục Thanh Phong cảm ứng thần hồn, nổi lên một tầng lưu ly chi quang. Ẩn ẩn lại bao trùm tại thịt trên thân, thiên địa bài xích, bốn phía áp bách lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đưa tay tại hư không vạch một cái, hư không nổi lên gợn sóng, hiện ra một vùng không gian, Lục Thanh Phong đưa tay nhập ở giữa. Hắn giờ phút này toàn thân trần trụi, vội vàng từ từ lấy ra một thân trường bào màu xanh thay đổi. Lại lấy ra bình ngọc, ưng ực. Há miệng nuốt vào một thanh linh đan, chân nguyên vận chuyển, nhanh khôi phục vừa mới phủ xuống thời giờ tạo thành thương thế. Không bao lâu, thương thế khỏi hẳn, lại không nửa điểm suy yếu, khôi phục lại tại tiên tần giới lúc trạng thái toàn thịnh. Nếu như là bình thường tu sĩ, thụ thiên địa áp chế, lại không có điên đảo thái hư lưu ly bích bực này đại thần thông che lấp tự thân thiên cơ. Tuyệt không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục thương thế. Tại bọn hắn tìm tới thích hợp, Xuân Thân Giới thổ dân thay đổi theo hầu che lấp tự thân thiên cơ. Cũng luyện ra linh đan hoặc là chậm chạp điều dưỡng trước đó. Là suy yếu nhất giai đoạn, Lục Thanh Phong tâm niệm lấp lóe. Lần này tiến vào Xuân Thân Giới cổ thương tu sĩ, dù đều là đệ tam cảnh cấp độ. Tất cả đều có thể mở ra không gian giới chỉ cất giữ vật phẩm. Nhưng thiên địa thay đổi, mở tại tiên tần giới bên trong không gian giới chỉ lại là không cảm ứng được. Không cách nào mở ra, cả người vào Xuân Thân Giới, trừ luyện hóa pháp khí, càng là cái gì đều không mang vào tới. Như Lục Thanh Phong, trước kia một bộ thanh sam đều không biết lúc nào hóa thành cho bụi tiêu tán. Túi trữ vật bực này không cách nào thu nhập thể nội pháp khí. Cũng chạy không thoát kết cục như thế. Bất quá ta có phân thân ở đây 500 năm. Sớm đã mở ra không gian giới chỉ. Có thể tùy ý lấy dùng. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra ý cười. Phân thân mượn cùng Mân Giang Long Quân vốn là không tình nguyện. Không nghĩ tới vô tâm trồng liễu. Bây giờ ngược lại thành một chiêu diệu cờ. Không biết chiếm hết bao nhiêu ưu thế, thích ứng một phen, tay tại trong tay áo, không ngừng bấm đốt ngón tay, không bao lâu, liền ngẩng đầu nhìn phía đông nhìn lại, trong miệng khẽ nhả hai chữ, Đông Tương Châu, Xuân Thân Giới phân Cửu Châu, phân biệt là Đông Tướng Châu, Đông Hãm Châu, Đông Chìm Châu, Bắc Minh Châu, Nam Thương Châu, Xuân Thân Châu. Tây Nguyên Châu, Tây Hoa Châu, Tây Tuyệt Châu, ở vào phía đông, Đông Tương Châu, Đông Hãm Châu, Đông Chìm Châu hiện lên tam tài chi thế bài bố. Ba châu ở giữa, chính là Vô Vọng Biển. Một ngày này, vô vọng trong biển, một chỗ đen trắng trộn lẫn hòn đảo bên trong. Kiếm quang trùng thiên khởi, lướt về phía Cửu Tiêu bên ngoài, theo sát phía sau. Liền có một đạo hắc quang lấp lóe, từ đó truyền ra vang động trời gầm thét, Thanh Nguyên Tử. Chạy đâu? Quát lớn ở giữa, liền có một đạo hắc tác phá không mà đến, muốn đem phía trước kiếm quang trói lại, nhưng mà kiếm quang lăng lệ, lại kiêm linh hoạt đa dạng, lay động lúc, kiếm quang phân hóa 99 đạo, hướng hậu phương hắc tác lao đi, biến hóa tùy tâm. Nháy mắt hóa thành một tòa kiếm quang đại trận, âm vang ở giữa đem hắc tác vây khốn. mà ban sơ đạo kiếm quang kia lại lăng không nhất truyền. Hiện ra một đạo thân hình lại nháy mắt lại hóa thành kiếm quang. Độn không không gặp tung tích. Dầm dầm dầm. Hắc tác vỡ vụn kiếm quang. Hậu phương hắc quang lướt lên đến đây một phát bắt được hắc tác. Hiện ra một khuôn mặt tiêu tụy áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả khuôn mặt cực kỳ khó coi. Nhìn chằm chằm kiếm quang đi xa tràn đầy không cam lòng. Gốc kia kim liên bên trong. Nói ít cũng có ba cái hậu thiên tán chữ. Thanh nguyên tử. Thanh nguyên tử. Đoạt bảo mối thù lão phu nhớ kỹ. Ngày khác định đi ngươi đầu bạc đảo đi một lần. Để ngươi nếm thử lão phu lục hồn hắc tác lợi hại. Áo bào đen lão giả lúc đầu còn tại lẩm bẩm, bé không thể nghe. Đằng sau chính là hướng về phía nơi xa kiếm quang độn đi phương hướng gầm thét. Thẳng kích thích tầng tầng sóng lớn. Phía dưới đen trắng trộn lẫn hòn đảo càng là ầm vang rung mạnh oanh. Ở trên đảo Sơn Phong chịu không nổi bực này khí thế. Âm vang nổ tung, đá vụn bùn đất bay loạn, bụi mù tràn ngập, quả nhiên tận thế cảnh tượng. Sau một khắc, áo bào đen lão giả sắc mặt trắng nhợt, nhìn bốn bề mát, sắc mặt âm trầm hướng khác một phương độn đi, cũng biến mất không thấy gì nữa. Là phù tử tại vô vọng biển, chỗ xuân thân giới phía đông. Ta lại rơi tại Tây Tuyệt Châu, tại Xuân Thân giới Tây Bộ. Lục Thanh Phong lắc đầu, phân thân cùng bản thể ở giữa, trọn vẹn cách Đông Tướng, Xuân Thân hai cái châu khoảng cách, muốn tụ hợp, chỉ sợ cần không ít thời gian. Trước giải quyết theo hầu lại nói, Lục Thanh Phong đè xuống suy nghĩ, nhìn về phía bốn phía, hắn từ tiên tần giới phá toái hư không mà đến. Rơi vào này hoang vu chi địa, cũng không biết nơi nào có người ở. Một chút cảm ứng, lại trong lòng hơi động, khống chế gió nhẹ, hướng một chỗ núi rừng lao đi. Núi rừng bên trong, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Dã thú thường xuyên ẩn hiện, ngao, cô lang chu lên, hướng một chỗ rừng cây đánh tới. Lục Thanh Phong phiêu nhiên rơi xuống, ánh mắt rơi vào cô lang trên thân. Cái này hung tàn cô lang lập tức ô gào, nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Trước mặt trong bụi cỏ, thình lình có một cỗ thi thể ngã trong vũng máu, thi thể lạnh buốt bên trong mang theo một tia dư ôn. Hiển nhiên mới bỏ mình không lâu, mới tử chi người, phù hợp, Lục Thanh Phong trên mặt vui mừng, từ trong ngực lấy ra như rượu ao thừa tập lệnh, chân nguyên vận chuyển. Chiếu vào trong bụi cỏ cỗ thi thể này rơi xuống. Quang mang lấp lóe. Không bao lâu, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy trên thân nhiều một tầng gông xiềng. Trong đầu càng có mông lung lời nói quanh quẩn. Chợt nghe xong không quá rõ ràng. Như có như không, Lục Thanh Phong ngưng thần lắng nghe. Trong mắt dần dần minh ngộ. Thì ra là thế. Suy nghĩ một lát, Lục Thanh Phong ngóng nhìn bốn phía. Thấy người này hồn phách đã tiêu, liền nhìn kỹ một chút người này thi thể, thân hình, diện mạo biến ảo, lập tức cùng trước kia khác biệt, hóa thành thiếu niên bộ dáng, ngược lại cùng trên mặt đất thi thể này không khác nhau chút nào. Phất ống tay áo một cái, trên mặt đất thi thể hóa thành cho bụi tán đi, mượn dùng thân phận theo hầu. Liền miễn đi ngươi sau khi chết thân xương bị dã thú cắn xé nỗi khổ. Cũng coi như có qua có lại. Lục Thanh Phong nói nhỏ một tiếng. Chợt tìm đúng phương hướng nhanh biến mất ở trong rừng. Bắc Dương huyện có một nhà giàu họ Trần. Kinh doanh lương thực, nuôi dưỡng sinh ý nhà. Gia tư không ít, ai ngờ một khi bị hỏa. Đông gia Trần Phong tại vận chuyển lương thực hướng huyện lân cận trên đường tao ngộ mã phỉ. Không những hàng hóa bị cướp, liền ngay cả Trần Phong cũng mệnh tang mã phỉ trong tay. Chỉ còn lại mấy cái hộ vệ, gia đình chạy về, Trần Phong con trai độc nhất Trần Phàm, liền từ thiếu đông gia, nhảy lên trở thành Trần ký bảy nhà tiệm lương thực, ba nhà hàng thịt người chủ sự. Chỉ tiếc Trần Phàm một lòng cầu tiên hướng đạo, phụ thân sau khi chết, càng là mang theo một chút vòng vèo, vứt xuống Trần gia to như vậy gia nghiệp, liền ra ngoài cầu tiên, vừa đi chính là 3 ngày, dẫn tới Trần gia loạn thành một bầy. Một ngày này, Trần phủ ở trong, Trần ký 7 nhà tiệm lương thực, 3 nhà hàng thịt trưởng quỹ toàn bộ trình diện, tụ tập dưới một mái nhà. Bên trên, Trần Phong bà con xa đường huynh, chủ quản 3 nhà hàng thịt Trần Huân Đoan chính ngồi, sắc mặt khó coi, có một thân tài nhỏ gầy lão trưởng quỹ đi đầu mở miệng. Huân lão gia, có phải là phái đi tìm Thiếu Đông gia hỏa kế trở về rồi? Đúng vậy a, Thiếu Đông gia mặc dù từ nhỏ luyện võ, nhưng là tất cả mọi người biết không có luyện được manh mối gì. Đây là lần thứ nhất đi xa nhà, hẳn là đi không xa. Lại một tương đối năm tráng trưởng quỹ lên tiếng nói, thần sắc có phần có chút lo lắng. Hai người mở miệng, trên trận cái khác trưởng quỹ từng tái cũng lên tiếng hỏi. Lập tức làm ồn một mảnh, Trần Huân thấy thế, chau mày, liền tranh thủ dưới 2 tay ép, cao giọng nói, các vị sư phó mời trước yên tĩnh. Liên tiếp hô 3 tiếng, một tiếng so một tiếng lớn, mấy người này mới cuối cùng dừng lại, nhìn về phía Trần Huân. Ai? Trần Huân nhìn xem cái này 10 cái đều xem như đi theo đường đệ Trần Phong cùng một chỗ từ không. Tới có, tại Bắc Dương huyện đánh ra một chỗ cắm rùi các nguyên lão. Thở dài một hơi, trên trận mọi người sắc mặt lập tức thay đổi, không chờ bọn họ lên tiếng. Trần Huân mở miệng trước nói, phủ thượng gia đình, hộ vệ, bao quát tiệm lương thực, hàng thịt hỏa kế tất cả đều phái đi ra. Bất luận là quan đạo vẫn là tiểu đạo, đều thuận tìm hơn 100 dặm, tất cả đều không có không tìm được. Làm sao lại như vậy? Huân lão gia, Thiếu Đông gia một lòng nghĩ cầu tiên, nghe nói phía đông có một tòa cái gì Khốn Long Sơn. Trên núi liền có tiên nhân, Thiếu Đông gia khẳng định là hướng phía đông Khốn Long Sơn tìm tiên nhân đi. Đi đầu lên tiếng, kia tiểu tụy lão giả mặt mũi tràn đầy lo lắng. Huân lão gia nhưng từng phái người dọc theo phía đông quan đảo cùng mặt khác 2 đầu từ trên núi, trải qua tiểu đảo đi đi tìm. Trần Huân nghe, lại thở dài một hơi, đối ngoài cửa hô, Trương Tề, Chu Võ. 2 người các ngươi tiến đến, ngoài cửa lập tức liền có 2 đạo khôi ngô thân ảnh đi đến. Hướng về phía kia lão trưởng quỹ nói, chúng ta phân biệt dọc theo 2 đầu tiểu đạo, cưỡi ngựa chạy gần 100 dặm, không biết Thiếu Đông gia. Nói xong, lão trưởng quỹ trên mặt gấp hơn. Trần Huân lắc đầu, hướng phía đông quan đạo ta cũng phái người đi tìm, trở về người báo cáo. Hỏi dọc đường dịch trạm, tất cả đều không thấy được Phàm Nhi. Cái này, ở đây trưởng quỹ tất cả đều ngồi không yên. Trần Huân chặn lại nói, bất quá ta còn tại để người đi ven đường tìm, đặc biệt là phía đông, cũng phái người đi chuẩn bị xung quanh huyện thành bổ khoái. Tạp dịch, để bọn hắn hỗ trợ lưu ý, mọi người yên tâm, đường đệ chỉ như vậy một cái nhi tử. Ta Trần Huân liều mạng, cũng phải đem Phàm Nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh tìm trở về. Không cần tìm, ta trở về, Trần Huân tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ngoài cửa liền truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt. Thanh âm này mọi người tại đây tất cả đều quen thuộc. Kia 10 cái trưởng quỹ bên trong, lấy lão trưởng quỹ vì mấy cái trên mặt lập tức kinh hỉ không hiểu. Ngược lại là mấy cái khác sắc mặt hồ nghi không chừng. Không tự chủ hướng Trần Huân nhìn lại, Trần Huân sắc mặt cũng là cứng đờ. Hướng Trương Tề, Chu Võ nhìn lại, mà Trương Tề, Chu Võ 2 người liếc nhau. Không có khả năng 3 chữ suýt nữa lên tiếng kinh hô. Vẫn là Trần Huân phản ứng nhanh, cứng ngắc sắc mặt nháy mắt khôi phục. Cái thứ nhất đoạt môn liền hướng bên ngoài phóng đi, một bên chạy còn một bên kinh hỉ cao giọng nói, Phàm Nhi, là Phàm Nhi. Trương Tề, Chu Võ kinh nghi bất định, cũng đi theo ra ngoài. ngay sau đó là 10 vị trưởng quỹ, mà liền tại Trần phủ phòng hội nghị ngoài cửa, một quần áo tàn tạ, khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, duy chỉ có hai mắt sáng tỏ thiếu niên chăm chú đứng. Trên mặt, trên thân tất cả đều là bùn đất, trên thân thậm chí còn có vết máu, nhìn qua cực kỳ chật vật. Phàm Nhi, ngươi hù chết Đường Thúc. Trần Huân nhìn thấy thiếu niên này, một thanh bổ nhào qua, tại thiếu niên trên thân trên dưới sờ lấy, một mặt sờ một mặt lo lắng nói: Phàm Nhi, ngươi không có sao chứ? Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ngươi để Đường Thúc làm sao cùng cha ngươi giao phó a? Thiếu Đông gia không có việc gì liền tốt. Lão trưởng quỹ Lão Lệ Tung Hoành cảm thấy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trương Tề, Chu Võ đuổi theo ra đến, nhìn thấy thiếu niên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, như thấy quỷ. Lại tại lúc này, chỉ thấy thiếu niên mãnh lên một quyền, hung hăng nện ở Trần Huân yết hầu. Trần Huân hai mắt trừng trừng, che lấy yết hầu liên tục rút lui, a a a, ngay cả gào rít ba tiếng, lại một câu cũng nói không nên lời. Miệng bên trong chảy máu, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, giữa sân hơn 10 người lập tức sửng sốt. Liền tại bọn hắn ngây người thời điểm, thiếu niên này tiến lên hai bước, phân biệt hướng Trương Tề, Chu Võ nện cho một quyền. Không phải ta, là Huân lão gia. Nhưng mà cũng chỉ tới kịp nói ra hai câu này, liền bước Trần Huân theo gót. Thiếu Đông gia, Thiếu Đông gia, ngươi đây là... Còn lại đám người, bao quát trong phủ nha hoàn gia đình, tất cả đều dọa đến không dám động đậy. Thiếu niên lắc lắc nắm đấm, hướng về phía trên trận chúng nhân nói: Trần Huân phái Trương Tề, Chu Võ giết ta, vốn cho rằng đem ta giết chết, không nghĩ tới ta nhân họa đắc phúc, ăn một viên hỏa hồng sắc tiên quả, ngược lại khí lực tăng nhiều, thương thế toàn phục, lần này trở về, một là cho ta mình báo thù, hai là cho ta cha báo thù. Nói xong, thiếu niên xoay người rời đi, lưu lại Trần phủ bên trong, cả đám nghĩ mà sợ sợ hãi, lại hai mặt nhìn nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.